Ngày nắng gặp mưa rào. Chương 52, góc truyện audio.com. Nghe Lam lập tức giơ tay tự đề cử mình. Vòng này đội em để em tham gia được không? Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn cô. Phan Kính trừng mắt với cô. Nghe Lam hạ tay xuống. Ngượng ngùng nói, em sợ, ăn không đủ no. Phan Kính tiếp tục trừng mắt nhìn cô. Nghe Lam lập tức sợ. Phất phất tay, em sai rồi, anh Kính lên đi, đội tụi mình trông cậy vào anh. Ba khách nam đi chuẩn bị. Vương An Ni và Môn Bội Bội đều căng thẳng cổ vũ cho em trai nhỏ đội mình. Bộ dạng Nghe Lam bình tĩnh, hai tay nhét vào túi quần, dựa tường tiêu sái cam chịu số phận. Trong màn mưa bình luận lại một trận cười điên cuồng. Kết quả của vòng này có rất nhanh. Điền Lạc thứ nhất, Trương Văn Hiên thứ hai, Phan Kính thứ ba. Nghe Lam nghe đạo diễn hiện trường tuyên bố kết quả, biểu cảm và tư thế đều không thay đổi. Càng lúc càng nhiều người vào xem trực tiếp, biểu hiện của tổ này quá đặc sắc rồi. Giờ tôi không quan tâm ai sẽ thắng, tôi chỉ muốn xem đội cặn bã này dễ dụa thế nào. Nội dung sắp xếp tiết mục hôm nay rất dày. Khảo sát thể lực là chạy cự ly 5 km, không giới hạn thời gian, chạy xong là được, cái này cũng không xếp hạng thắng, chỉ cần toàn đội hoàn thành là được. Mỗi một cây em sẽ lấy được một đồ vật, hoàn thành toàn bộ hành trình sẽ lấy được mũ giáp, túi đeo chiến thuật, súng ống, bộ đàm, kính bảo hộ. Liên quan đến thể lực của nhóm khách mời, tổ tiết mục đều đã xác nhận qua trước đó, tất cả bọn họ đều có thể hoàn thành chạy chậm 5 km. Lúc này xác định mới có thể tham gia, cho nên bên phía đạo diễn không có gì quá lo lắng. Chỉ là mọi người chạy nhanh hay chậm mà thôi. Ba khách nam đều chạy rất nhanh, vì bị thua một chút lúc bắn bia. Lần này Trương Văn Hiên dốc hết toàn lực, là người đầu tiên hoàn thành. Điền Lạc lúc này cũng không giành trước. Xếp thứ ba, Vương An Ni chạy nhanh nhất trong nhóm nữ. Xếp thứ tư, Nghe Lam thứ năm, chỉ nhanh hơn Môn Bội Bội một chút. Môn Bội Bội hơi mập, thể lực quả thực không ổn. Cô chạy xong dựa vào người Nghe Lam thở. Nghe Lam đỡ cô chậm rãi đi, sau đó đưa cô đi kéo duỗi xoa bóp. Nếu không ngày mai chân chị sẽ nhức. Trong số khán giả có người phát hiện, Nghe Lam hình như không thở gấp. Cô ấy cố ý chạy chậm chút cho Môn Bội Bội theo sau. Tôi cũng cảm thấy cô ấy quá thoải mái rồi. Sau đó thi kéo xà, theo số lượng hoàn thành mà phát cho hộp đạn. Một lần kéo xà phát một hộp, nhưng số lượng đạn cho mỗi người có hạn mức, một người tổng cộng được 50 viên, trong đó một hộp 30 viên, một hộp 20 viên, cho nên mỗi tổ chỉ cần kéo 6 cái xà đơn là có thể lấy được toàn bộ số đạn hai người cần có. Lúc này không có quy định nam nữ ai lên, tùy đội nhóm phối hợp mà tính toán, nhưng kéo xà đơn cần lực tay rất lớn. Vương An Ni và Môn Bội Bội rất tự giác đứng về sau, cổ vũ cho con trai trong tổ. Phan Kính chỉ vào xà đơn, cố ý nói, em lên đi. Được, Nghe Lam sắn tay, hùng hổ đi, quay lại, Phan Kính nhanh chóng gọi cô lại. Nghe Lam lại nghe lời lui về phía sau, cái này cô không lo, Phan Kính làm không được thì cô lên, lúc đó vẫn kịp. Kết quả ba khách nam đều hoàn thành rồi. Mấy vòng sau đó, mọi người đều lấy đủ trang bị cho trò chơi. Bữa trưa, sự khác biệt giữa ăn ngon, ăn đủ và ăn không đói đã thể hiện ra. Mưa bình luận đều nói bây giờ đến tiết mục quảng cáo món ăn. Nhóm Điền Lạc là cà, thịt, trứng các loại, 5 món với canh cùng cơm trắng. Nhóm Trương Văn Hiên, thịt, rau, 2 món với canh cùng cơm trắng. Phan Kính và Nghe Lam là bánh bao, dưa muối và rau cải trắng. Dáng vẻ Nghe Lam không chút biểu tình gặm bánh bao với cải bẹ bị rất nhiều người chụp màn hình đăng lên. Kèm caption, tôi nhất định sẽ không để anh Kính kéo chân tôi, Lam Diệu Dương thấy được cười ha ha. Cũng chia sẻ lại, cái chia sẻ này làm cho đám bạn trên mạng hoàn toàn hưng phấn. Nhao nhao đến Weibo của anh để lại lời hát, muốn hát cứ hát, hát thật vang dội. Bây giờ tôi muốn hát chính là tôi quá chói sáng, vân vân. Lam Diệu Dương mặc kệ bọn họ, nhân lúc khách mời nghỉ chưa tiết mục không có nội dung gì. Anh xem lại đoạn video Nghe Lam hát, xem một lần cười một lần,